Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay sẽ là hai câu chuyện mà khá là ly kỳ và hấp dẫn, phản ánh chân thực những điều khiến người ta sợ hãi trong cuộc sống xã hội. Những cuộc ma vất vưởng trên dương thế là khi họ vẫn còn nhiều vướng bận chưa thể hóa giải, cũng có khi là những người thân quan trọng đối với họ khiến họ không thể siêu thoát. Ngay bây giờ chúng ta hãy đi vào câu chuyện thôi. Khoảng 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đến một ngôi làng miền núi ở cùng quận với vai trò là một giáo viên thực tập. Tôi đã đi cùng với một trong những người bạn đại học của tôi, A Thành. Điều kiện của làng tương đối lạc hậu. Ngôi trường là một ngôi nhà hai tầng đổ nát nằm trên một ngọn núi phía tây của làng. Vì làng quê lạc hậu, điều kiện sống không tốt, không có ký túc xá đặc biệt, nên chúng tôi sống trong một phòng học miễn phí ở tầng 1 của trường. Tối hôm đó, vào khoảng 10 giờ, tôi và A Thành đã hoàn thành công việc và chúng tôi sẽ đi ngủ sau khi đọc sách một lúc. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều phải đi vệ sinh. Sau khi dọn giường, tôi cầm đèn pin và chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lúc này, thằng bạn của tôi đã đề nghị tôi đừng đi và ở yên trong phòng nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy khó hiểu khi cậu ta lại nói như vậy. Tôi quay đầu lại và nhìn cậu ta một cách trống rỗng. A Thành nhắc nhở tôi nên cẩn thận vì trong làng hình như vừa xảy ra chuyện gì đó rất nguy hiểm. Điều này càng khiến tôi tò mò hơn, bởi vì bản thân tôi cũng rất thích khám phá những câu chuyện ly kỳ. A Thành đã cho tôi biết vài ngày trước, một người nào đó trong ngôi làng này đã được chôn cất ở trên ngọn núi phía tây của trường học. Nghe đến đây, tôi không biết là tên khốn này đang muốn dọa mình. Mặc kệ nó nói gì, tôi quay đầu cầm đèn pin đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, nhìn bên ngoài tối om, không có ánh trăng, nói thật lòng tôi theo bản năng cũng có chút choáng váng. Đặc biệt nhà vệ sinh của trường này vẫn để bên lề đường ngoài trường, cách cổng trường gần 100 mét, xung quanh trường không có nhà riêng. Nhưng hiện tại tôi rất vội, tôi chỉ có thể tự trấn an bản thân mình mà đi về phía cổng. Ở đây cũng không hơn thành phố, ban đêm vô cùng yên tĩnh, ngay cả một ngọn đèn cũng không nhìn thấy. Tôi bật đèn pin để dò đường và ngay sau đó đã đến nhà vệ sinh. Cởi quần và ngồi xổm xuống là một cảm giác tuyệt vời. Khoảng vài phút sau, khi tôi vừa đứng dậy sau khi đi vệ sinh xong, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt từ bên ngoài. Nghe thấy động tĩnh này, tôi nghĩ chắc là A Thành đã lặng lẽ lẻn ra ngoài, trốn bên ngoài nhà vệ sinh và chuẩn bị làm tôi giận mình. Vì vậy tôi chế nhạo, cười đùa hét lên trong khi đeo thắt lưng. Đi ra, tôi nhìn thấy cậu rồi đấy. Nhưng sau khi tôi nói xong, bên ngoài nhà vệ sinh không có động tĩnh gì. Tôi nhẹ nhàng bước ra và đột nhiên chiếu đèn pin vào tường nhà vệ sinh ngay khi tôi ra ngoài. Tôi thấy nơi này trống rỗng, không có A Thành ở đây. Lúc này, bên tai tôi lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi lần theo tiếng động và dọi đèn pin và nhìn thấy hai bóng người đang đi trên đường hướng về ngôi làng. Tại sao hai người họ vẫn đi bộ vào ban đêm vào thời điểm này chứ? Thậm chí không dùng đèn pin. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, nhưng chỉ thở dài rằng hai người này thật can đảm. Họ không nói đến chuyện này, thậm chí còn không dùng đèn pin. Từ xa nhìn tới, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt của hai người đó. Điều kỳ lạ là chiều cao của hai nhân vật này trong bóng tối không giống người lớn mà giống như hai đứa trẻ 12-13 tuổi thôi. Hai người đó hình như đang quay mặt về phía sau nhìn lại. Có lẽ họ đã để ý đến tôi và hai người cũng đứng dậy rồi từ từ quay đầu nhìn tôi. Tuy hơi bất lịch sự khi lấy đèn pin chiếu vào mặt người ta vào ban đêm, nhưng lúc này đây tôi vì quá tò mò nên đành phải làm vậy thôi. Tôi thấy quần áo của hai người đó rất lạ. Đó là loại màu đỏ, xanh lam và rất tươi sáng. Nó không giống quần áo của thời đại này chút nào. Và xét từ những phản chiếu trên chiếc áo khoác, chiếc váy này rõ ràng là không phải vải, giống như giấy thấm dầu hơn. Tôi ngạc nhiên, đầu liên tục đặt câu hỏi. Lúc này tôi mới chú ý đến nửa khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, nhất là hai đôi môi đỏ mọng, có vẻ lạ. Thế vậy tôi chợt nghĩ đến điều gì đó và lòng tôi chợt dấy lên sự bất an. Cùng lúc đó, tôi không thể không chiếu đèn pin vào mặt họ. lập tức não tôi trở nên trống rỗng và tôi chỉ cảm thấy sau lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net